Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 56, nửa đời sau làm ăn mày đi. Góc truyện audio.com. Lâm Minh Thủy thấy rằng Hoàng Thiên ở đây. Cô ta đã rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô ta nghĩ rằng Hoàng Thiên có lẽ cũng khiêu khích đám người này. Nên đã bị mang đến. Anh trai này, chúng tôi không liên quan gì đến tên phế vật Hoàng Thiên. Muốn xử lý anh ta thì cứ việc, thà cho chúng tôi có được không? Lâm Minh Thủy mỉm cười với Tiêu Tấn, nịnh nọt cầu xin. Tiêu Tấn nghe vậy nhíu mày, thầm nghĩ cô gái này đúng là to gan, dám gọi anh Hoàng phế vật. Đây không phải là tìm cái chết sao? Mẹ kiếp, im mồm đi. Nói nhiều nữa tao cào nát mặt mày. Một trong những người đàn em của Tiêu Tấn lấy dao ra và huơ huơ trước mặt Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy sợ hãi đến mức tiểu ra quần, đũng quần ướt đẫm. Cô ta đã trải qua cảnh tượng này bao giờ? Mấy người Vương Tử Tuyên không dám nói chuyện, đều nhìn Hoàng Thiên. Bọn họ đều ảo tưởng, đều hy vọng Hoàng Thiên xúc phạm nhóm này. Bọn họ chỉ vì tiếp xúc với Hoàng Thiên nên bị ảnh hưởng. Hoàng Thiên lúc này đã sải bước đi tới. Lúc này Chê Y mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh Hoàng, anh tới rồi. Tiêu Tấn nhanh chóng tiến tới, cúi eo chào hỏi Hoàng Thiên. Anh Hoàng, hàng chục đàn em của Tiêu Tấn đều cúi xuống cúi đầu, cung kính chào Hoàng Thiên. Điều này, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Minh Thủy đột nhiên mở to, gần như có thể nhét cả quả trứng vào. Cô ta ngây người nhìn Hoàng Thiên, bạn học cũ mà cô ta coi thường vẫn như vậy. Quần áo ăn mặc không thể tầm thường hơn, nhìn thế nào cũng thấy là một người nghèo hèn. Nhưng lại là một người đàn ông có thể khiến hàng chục kẻ côn đồ máu lạnh phải cúi đầu chào. Cô ta bị ảo giác sao? Hay tất cả những người này đều bị điên rồi? Vương Tử Tuyên hoàn toàn bối rối. Anh ta không thể tin được những gì mình thấy trước mắt. Hoàng Thiên không phải chỉ là tên phế vật ăn bám sao? Từ khi nào anh ta có thể diện như vậy? Tất cả những ảo tưởng vừa rồi đã tan tành. Thực tế hàng chục người đang lắng nghe lệnh của Hoàng Thiên. Thật đáng sợ, nghĩ đến Hoàng Linh vừa bị đạp gãy chân. Vương Tử Tuyên sợ tới mức dựng tóc gáy, cảm thấy khó thở. Tố Huệ cũng bị sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Hai người phục vụ của Vương Tử Tuyên quỳ xuống đó, ngay cả thở cũng không dám. Trong không khí có sát khí, và không hề có một âm thanh nào trong khoảng không gian trống trải của khu nhà xưởng với hàng chục người. Hoàng Thiên không nói lời nào, bước tới một bên người của Tiêu Tấn, cầm lấy cây gậy sắt màu đen trong tay. Thanh sắt dày 1 mét sáng chói dưới ánh mặt trời. Vương Tử Tuyên sợ đến mức chiếc áo sơ mi thiết kế ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi lạnh Chê Y mặt chảy xuống cằm. Ngây người nhìn Hoàng Thiên như một kẻ ngốc. Từ khi chạm trán với Hoàng Thiên mấy ngày nay, anh ta đã chế nhạo Hoàng Thiên, coi Hoàng Thiên là kẻ ngố. Xê tối hôm qua anh ta chịu thiệt một chút, hôm nay anh ta liền đánh gãy chân của em gái Hoàng Thiên. Anh ta luôn cho rằng mình sẽ dọa Hoàng Thiên sợ, làm sao có thể nghĩ rằng thảm họa sắp xảy ra. Lúc này, phế vật trong lòng anh ta giống như biến thành một người khác. Toàn thân có khí tức sát khí không gì sánh được. Chẳng lẽ là giả vờ làm phế vật? Anh Hoàng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vương Tử Tuyên lắp bắp kinh hãi, giọng nói run run, cả người run lên. Ai đánh gãy chân em gái tôi? Giọng nói Hoàng Thiên băng giá. Vương Tử Tuyên không dám nói lời nào, quỳ dưới chân Hoàng Thiên, thân thể co quắp run rẩy. Hai người phục vụ sợ tới mức sợ hãi mất hồn. Họ chỉ là tới chơi cùng Vương Tử Tuyên, không ngờ Vương Tử Tuyên lại gây ra tai họa kinh khủng như vậy. Anh Hoàng, chúng tôi không làm, đều là do cậu chủ Vương làm. Một người phục vụ chỉ vào Vương Tử Tuyên, vội vã vã mồ hôi. Đúng vậy, anh Hoàng, chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa động đến em gái anh. Chúng tôi bị oan, Một người phục vụ khác cũng hét lên. Trong mắt Hoàng Thiên có thể nhìn thấy ngọn lửa. Anh đập thanh sắt vào miệng của hai người hầu cận. Bốp bốp, hai âm thanh trầm đục. Cùng với tiếng gào thét của bi thảm như lợn bị chọc tiết. Hai người bị đánh tơi tả. Hộc máu. Hai người đàn em của Tiêu Tấn lôi hai người đó sang một bên. Vừa đấm vừa đá. Tiếng la hét không dứt. Vương Tử Tuyên sợ tới mức ướt cả đũng quần. Gần như quỳ xuống. Hai người phục vụ của anh ta không có đánh Hoàng Linh. Lại bị hành hạ thê thảm như vậy. Rốt cuộc đến lượt anh ta sẽ phải chịu những gì? Vương Tử Tuyên không dám nghĩ nữa. Loại hoảng sợ này từng giây từng phút gần như dày vò. Mặc dù Lâm Minh Thủy sợ Tiêu Tấn, nhưng không sợ Hoàng Thiên. Dù sao thì hình ảnh phế vật của Hoàng Thiên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô ta. Chấm, lúc này, cô ta tức giận đứng lên, chỉ vào Hoàng Thiên kêu nói. Hoàng Thiên, cậu không thấy là mình rất buồn cười sao? Cậu đã tốn bao nhiêu tiền để tìm những người này đối phó với chúng tôi? Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, nếu không cậu sẽ hối hận. Khi Tố Huệ nhìn thấy Lâm Minh Thủy mắng Hoàng Thiên, cô ta cũng có can đảm. Không quỳ nữa, cô ta đứng dậy đi tới Hoàng Thiên. Diễu cợt nói, hừ hừ, Minh Thủy nói đúng, cậu chủ Vương có thể nghèo hơn tên khố rách như cậu sao? Đang nói chuyện, Tố Huệ nói với Tiêu Tấn, anh trai, tên phế vật này sẽ cho anh bao nhiêu tiền? Cậu chủ Vương của chúng tôi có thể cho anh gấp đôi. Anh có thể giúp chúng tôi đối phó với Hoàng Thiên. Tiền không thành vấn đề. Lâm Minh Thủy nhìn thấy những gì Tố Huệ nói. Trong lòng cô ta có chút chắc chắn. Chê y đời này không có gì mà tiên không giải quyết được. Cậu chủ Vương không thiếu tiền. Chỉ có Vương Tử Tiên là không có lời nào. Anh ta cảm thấy rằng tiền không thể giải quyết vấn đề hôm nay. Bốp, bốp. Hoàng Thiên vung tay tát vào má Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đang tức giận. Hoàng Thiên làm sao có thể đánh bọn họ nhẹ. Đánh hai người chảy máu mũi. Mặt mũi sưng vù như cái bánh bao hấp. Cậu dám đánh tôi. Lâm Minh Thủy nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt không tin. Cô ta không ngờ rằng Hoàng Thiên lại dám đánh cô ta. Chấm, như đã nói. Lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Hoàng Thiên nói với giọng nói lạnh lẽo. Lâm Minh Thủy và Tố Huệ không dám ngạo mạn nữa. Họ thấy rằng Hoàng Thiên lúc này thực sự giống như một con người khác. Hoàng Thiên lúc này đi tới gần Vương Tử Tuyên. Nhìn Vương Tử Tuyên đang quỳ chê y mặt đất. Trong ngực Hoàng Thiên tức giận không thể kìm nén. Anh Hoàng, lần này tha cho tôi. Tôi có thể cho anh nhiều tiền hơn. Vương Tử Tuyên sợ đến mức không biết nói gì. Muốn giải quyết chuyện này bằng tiền. Đừng nhắc tới tiền. Tiền của tao có thể tiêu 18 đời cũng không hết. Hoàng Thiên vừa nói vừa đá Vương Tử Tuyên đang quỳ chê y mặt đất. Sau đó cầm thanh sắt đối đánh vào chân chó của Vương Tử Tuyên. Kéo dài hơn nửa phút. Sau đó nhìn thấy Vương Tử Tuyên đau đớn ngất đi. Bị gãy cả hai chân. Không thể nối lại được. Chắc chắn quãng đời còn lại của anh ta không thể sống thiếu xe lăn. Nghĩ đến mặt em gái bị đá mấy cái. Hoàng Thiên vẫn còn tức giận. Lại đá mạnh vào mặt Vương Tử Tuyên. Vương Tử Tuyên tỉnh dậy vì đau đớn. Lăn lộn chê y mặt đất. Trong nháy mắt, mặt Vương Tử Tuyên sưng lên. Xanh xanh tím tím không chỗ nào là lành lặn. Chà! Bây giờ ngay cả mẹ mày cũng không thể nhận ra mày. Hoàng Thiên ném thanh sắt. Lửa giận trong lồng ngực trút xuống. Chuẩn bị rời đi nơi này. Hoàng Thiên, mày chờ đấy cho tao. Cha tao sẽ không tha cho mày. Vương Tử Tuyên khóc lóc hét lên. Anh ta hiện tại đã hoàn toàn bị phế đi. Cả đời cũng gần như chết rồi. Chấm, Hoàng Thiên dừng lại. Suýt nữa anh đã quên. Gia cảnh của Vương Tử Tuyên khá tốt. Cho dù là người tàn tật cũng không thiếu phụ nữ. Những ngày sau cũng không khổ sở gì. Anh quay đầu. Khuôn mặt Hoàng Thiên lộ ra vẻ khinh bỉ. Suýt nữa thì quên mất cha mày. Nửa đời sau, hai cha con mày sẽ đi xin ăn. Tao cũng nói với mày rằng cho dù mày có xin ăn cũng không dám ở thành phố Bắc Ninh. Không bằng đánh mày thêm cái nữa. Vương Tử Tiên nhìn vẻ mặt u ám Hoàng Thiên lúc này. Anh ta hoàn toàn chìm vào trong sự sợ hãi vô tận. Trước đây, anh ta chỉ coi những gì Hoàng Thiên nói là chém gió. Nhưng hiện tại, anh ta không thể không tin. Mày nói thế là ý gì? Trước khi mặt trời lặn, cha mày sẽ dùng tiền để chuộc lại mày. Những ngày tốt đẹp của cậu chủ Vương cũng kết thúc từ đây. Hoàng Thiên lạnh lùng bỏ lại câu nói này. Xoay người bước lên xe. Vương Tử Tiên nằm chê y mặt đất trong tuyệt vọng. Nỗi đau và sự sợ hãi khiến anh ta suýt ngã quy. Hoàng Thiên, chẳng phải cậu thích tôi sao? Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu. Được không? Lâm Minh Thủy hét lên đuổi theo. Quỳ xuống đất, ôm đùi Hoàng Thiên một cách đáng thương. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Cô ta đã nhìn ra Vương Tử Tiên kém cỏi hơn Hoàng Thiên nhiều. Nói không chừng, Hoàng Thiên mới là người giàu có ẩn. Cách chương.